Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, được sữa chua châu. Hâm Đạt Coffee Internet, tới rất nhiều khách không mời mà đến. Người cầm đầu là Long Hoài Trung học phòng giáo dục chủ nhiệm. Khổng Dung, nàng mặc sức tưởng tượng, biểu lộ băng lãnh giống như một đạo lợi kiếm, một bộ muốn giết người bộ dáng. Đám người này giống một trương mạng đồng dạng cấp tốc mở ra, trải rộng đến quán net mỗi một cái góc, thật giống như đóng phim đồng dạng. Không biết còn tưởng rằng là cảnh sát bắt trộm đâu. Đám người này rất thông minh, không trước đả thảo kinh xà, lấy trước ra máy ảnh một vòng đập. Quán net người đều mang lên trên tai nghe, cười cười nói nói, chơi đến chính này, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là Đường Uy Nhĩ tương đương cảnh giác, trực tiếp tai nghe một ném, lập tức liền đứng dậy, có biến, tiến nhanh nhà vệ sinh. Phải biết Đường Uy Nhĩ người này có một cái kỹ năng, liền là nhất tâm lưỡng dụng, coi như hắn là tại toàn tâm chăm chú tại chơi game, hắn cũng có thể chiếu cố đến chung quanh tình huống. Ngươi không thể không phục. Tần Phi ba người không biết mùi vị, bất quá cũng là cấp tốc đứng dậy, đi theo chạy liền không sai. Tiến vào nhà vệ sinh, vậy mà phát hiện toàn bộ hầm cầu đều bị chiếm. Đường Uy Nhĩ nhìn thấy Tần Phi ba cái tiến đến, kêu gọi Tần Phi ba cái cùng một chỗ tiến vào một cái hầm cầu, sau đó đem môn móc chụp bên trên. Thế là bốn người trốn ở một cái hầm cầu. Có loại họp cảm giác, cái kia ngạt thở cảm giác, Tần Phi vĩnh không thể quên. Cái này hầm cầu đầy đất đều là dơ bẩn phân và nước tiểu, còn dán đầy các loại sắc tình miếng quảng cáo. Tần Phi che cái mũi, thật sự là chịu không được, không hiểu muốn buồn nôn, từng muốn mở ra môn ra ngoài, nhưng đều bị Đường Uy Nhĩ ngăn lại. Tần Phi, ta chịu không được a, ta tình nguyện bị bắt, ta cũng không muốn ngốc nơi này. Uy Nhĩ, ngươi muốn tại toàn trường học sinh trước mặt làm kiểm điểm à? Ngươi nghĩ người phụ huynh tới mất mặt sao? Tần Phi, nhưng là cái này phân vậy cái này quá thối. Đường Uy Nhĩ, coi như là chính ngươi đi ý, liền không thối. Tăng Tử Nghiêu, nhịn một chút đi, ta bình thường tại nhà vệ sinh xem tạp chí quen thuộc. Tạ Đông Kiện, ta nghẹt mũi, không có cảm giác. Mẹ a, phục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phảng phất dài đằng đẵng. Tần Phi một mực đang nghe bên ngoài động tĩnh, đột nhiên có người chạy vào, các nhà cầu đều gõ một cái, dọa đến Tần Phi bốn người đều là khẽ run rẩy, động cũng không dám động. Đi ra, có người trực tiếp bị kéo ra ngoài, bởi vì hắn cái kia hầm cầu khóa là xấu, căn bản quan không lên. Mẹ đi, cái này Dung ma ma vậy quá kinh khủng, liên trốn ở chỗ này mặt đều không buông tha. Đột nhiên bên ngoài truyền tới một thanh âm, đi, Dung ma ma đi, có thể đi ra. Tần Phi cao hứng, nghĩ thoáng môn ra ngoài, lại bị Uy Nhĩ kéo lại, đây là một cái bẫy, hiện tại ra ngoài liền là chịu chết, không thể nào, chơi sâu như vậy xáo lộ, là, nghe ta quen thuộc. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, các ngươi có loại một mực không ra, chúng ta liền không đi. Bên ngoài lại truyền tới một trận hùng hùng hổ hổ âm thanh. Có thể đi ra, lúc này đi, Uy Nhĩ bình tĩnh nói ra. Còn biết trở về cha sao? Bình thường sẽ không, trừ phi không có bắt được người. Bất quá nhìn tình huống, bắt được không ít. Mẹ a, thành thị này quá nguy hiểm, ta muốn về nông thôn. Quả nhiên sau khi đi ra ngoài, hết thảy đã gió êm sóng lặng, nhưng là rất nhiều người đều bị bắt đi. Rất nhiều vị trí đều thành không vị. Tần Phi nhìn xem Uy Nhĩ đại thần ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần kính nể. Cái này mẹ nó thật là nhân tài a. Về sau không làm điều tra cái gì, thật là đáng tiếc. Cái này một hồi, rốt cục có thể tứ không kiêng sợ. Tần Phi vậy không chơi game, để ba người bọn hắn chơi đi, miễn cho kéo bọn hắn chân sau. Bọn hắn cũng là vui vẻ tiếp nhận, ai cũng không muốn một mực mang một cái sẽ không chơi thái điểu. Tần Phi leo lên mình kiêu kiêu hào, mở ra không gian, nhìn xem đại gia thi xong phát trạng thái. Tần Phi liền có dạng này yêu thích, Bởi vì dạng này có thể nhìn thấy rất nhiều cuộc sống người khác. Hâm mộ một cái, đậu đen rau muống một cái. Đại đa số người đều tại cảm khái vừa thi xong chua xót. Tỷ như Ngô Tĩnh liền phát một bàn lớn ăn ngon. Sau đó liền là phối văn là thi xong nguyên khí đại thương. Có một bữa cơm no đủ bổ một chút a. Oa ha ha, hạnh phúc. Tần Phi trực tiếp bình luận một câu. Trừ ăn ra còn có cái khác mà. Vương Kiệt Quan không gian phát một cái. Chưa xuất sư đã chết a. Tần Phi lại cho hắn bình luận một câu. Là, xuất sư chưa nhanh trước tiên ánh sáng, a. Tại phối mấy cái đắc ý biểu lộ. Mạc Na đồng học thì là phát một chương tự chụp cùng phối chữ. Coi như thi không được khá. Vậy muốn tiếp tục ôm ánh nắng. Tần Phi biết nàng đơn thuần liền ưa thích phát ra từ đập mà thôi. Cũng chỉ trở về một cái ăn dưa biểu lộ. Tạo ảnh phát một cái ngồi xe ảnh chụp phối văn. Về nhà doài, Tần Phi bình luận một cái. Thuận buồm xuôi gió, đột nhiên kêu kêu toát ra một tin tức. Được sữa chua châu thỉnh cầu thêm bạn làm hảo hữu. Được sữa chua châu, đây là ai a? Làm như thế trừu tượng danh tự. Chúng ta Tần Phi kêu kêu danh tự liền rất tiếp địa khí. Liền gọi là núi quất vương, tựa như là có chút tục khí. Nhưng là Tần Phi ưa thích. Trước kia trong nhà không có đồ ăn ăn thời điểm. Liền là trực tiếp bạn điểm núi quất vương nước tương liền ăn. Đặc biệt mỹ vị ngon miệng. Tần Phi suy tư một chút. Điểm một cái thông qua. Được sữa chua châu. Này, Tần Phi, biết ta là ai không? Núi quất vương. Không biết a, ngươi là vị kia a. Được sữa chua châu. Ta là Trương Di. Ô ô, ngươi quên ta đi a. Núi quất vương. Là ngươi a, làm sao rồi? Tần Phi nội tâm độc thoại là, quên không được ngươi, ngươi thực sự quá lớn, được sữa chua châu, khảo thí thi rớt thôi, vẫn xứng mấy cái vô cùng đáng thương biểu lộ, núi quất vương, rất bình thường a, cái kia nhanh đi thư giãn một tí thôi, nghỉ không cần suy nghĩ nhiều như vậy, được sữa chua châu, cho nên ta đi vào ngươi quán ba tìm ngươi a, nhưng là ngươi không tại, lại phối một cái thật đáng tiếc biểu lộ. Núi quất vương, ngạch, ngươi lại đi làm rót rượu a? Ngươi thật sự là dậy mãi không sửa a? Được sữa chua châu, đúng vậy a, ngươi còn đến hay không cứu ta doài? Núi quất vương, ta tại ký túc xá đâu? Cứu không ngươi, được sữa chua châu, gạt ngươi, ta nhìn ngươi kêu kêu là máy tính hộ khách bưng ghi tên. Ngươi ký túc xá làm sao có thể có máy tính? Núi quất vương. Cái này cũng có thể nhìn thấy a. Tốt a, ta ở quán internet chơi đâu. Được sữa chua châu. A, ta không phải làm rót rượu. Lớp chúng ta bên trong người thi xong nói muốn tới quán ba thư giãn một tí. Ta cùng theo một lúc đến. Cho là ngươi ở đây. Nhìn nửa ngày không thấy được ngươi. Núi quất vương, ta sáng ngày mới đi làm kiêm chức. Được sữa chua châu. Vậy không làm phiền ngươi chơi game. Đổi ngày ta đang tìm ngươi a. Núi quất vương. Ân. Bye bye. Xác thực hiện tại quán ba bên trong một nhóm học sinh chính chơi đến này. Trương Di lại ở một bên điện thoại. Cùng tất cả mọi người không hợp nhau. Vừa rồi trong lớp nam sinh đều mời nàng chơi. Thế nhưng là đều bị cự tuyệt. Trương Di. Lúc đến đợi không phải rất hưng phấn nha. Làm sao bây giờ lại giàu dĩ không vui a? Trương Di một cái muốn tốt đồng học ngồi đi qua. Nhỏ giọng hỏi, khả năng không quá ưa thích hoàn cảnh này đi. Ta dự định đi về trước. Ngươi đi cùng các nàng chơi a. Sau khi nói xong Trương Di thật đứng dậy đi. Các nàng trong lớp nam sinh trong lòng đều cảm giác khó chịu. Đều nói gần thủy lâu đài trước được chăng? Nhưng là giống như vô luận là ai đi vẩy nàng. Cơ hồ đều là không công mà lui. Trương Di mới vừa đi. Bảo an ninh đại thúc liền xích lại gần đi đài hỏi đang tại chơi bong bóng Thôi Tử Hào Thôi Tổng. Thôi Tổng, nếu như ta không nhìn lầm lời nói. Đó là Tần Phi sóng lớn bạn gái a, cái kia ngày Trương Di hóa trang. Cho nên bọn hắn không chắc chắn lắm. Khẳng định, cái kia hai cái đèn lớn là nàng phù hợp. Không có những người khác. Thôi Tử Hào không biết làm sao làm ra một đại đẩy rượu cồn bong bóng. Một mực đang thổi. Đem cả cái quầy rượu làm cho có chút mộng ảo cảm giác. Không thể không nói. Cái này thôi Tử Hào không quảng chén rượu thời điểm. Sức tưởng tượng vẫn là rất phong phú. Quán ba bên trong người vậy chơi đến càng này. Không nghĩ tới Tháo Trang còn thanh thuần như vậy. Tần Phi tiểu tử kia phúc khí không nhỏ a. Chờ hắn sáng hắn tới. Phải thật tốt thẩm một cái. Làm sao cấu kết lại như thế cực phẩm bạn gái. Ninh Đại Thúc giống như rất không phục. Đừng hỏi. Hỏi ngươi hội càng khổ sở hơn. Hắn lại nghèo có thù. Liền là có dạng này bạn gái. Khẳng định có chỗ hơn người. Thôi Tử Hào cười đến rất hèn mọn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Phi đột nhiên ngáp một cái. Nhưng là cũng không biết là người khác nói mình nói xấu. Tưởng rằng điều hòa không khí thổi. Mình lại tại online cùng mấy người bạn học cũ trò chuyện hội ngay. Tiếp lấy nhìn một hồi video. Thực sự không có chuyện làm. Liền không nhịn được trực tiếp hỏi đường Uy Nhĩ. Uy Nhĩ, cái kia màu xanh lá địa chỉ internet đâu? Không phải có rất nhiều à? Cho ta một cái trước. Ta giúp ngươi trước sàng chọn một cái. Cái gì màu xanh lá địa chỉ internet? Liền là loại kia phù hợp chúng ta cái tuổi này thấy màu xanh lá vô hại địa chỉ internet. Tần, Phi cười không nói. Hắn hỏi ngươi muốn màu vàng địa chỉ internet. Tạ Đông qua một câu nói toạc ra. Ta sát, ngươi tại cái này giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Bất quá bây giờ quá sớm đi. Mới mấy điểm, bây giờ nhìn, đêm dài đằng đẵng, ngươi còn không sợ đột tử. Đường Uy Nhĩ đậu đen rau muống Tần Phi. Bớt nói nhảm, thân thể ta tốt, nhanh lên, Tần Phi đã đói khát khó nhịn, phát đến ngươi kêu kêu, nhao nhao chết, đòi mạng à, mẹ nó Đông qua ngươi đây là làm gì, lại tặng đầu người, ta thử một chút thực lực đối phương, để cho các ngươi biết một cái, đối phương xác thực lợi hại, Tạ Đông kiện quả nhiên vô sỉ, Tần Phi vừa mở ra địa chỉ internet, quả nhiên, Uy Nhĩ đại thần không để Tần Phi thất vọng. Ánh sáng những cái kia trang đầu hình ảnh cũng đã đầy đủ để Tần Phi huyết mạch phún trương. Không kềm chế được, phía dưới lặng lẽ đỡ lấy đại lều vải lớn. Còn tốt đổi một đầu bốn góc đồ lót. Đây cũng không phải là rất khó chịu. Không chỉ có Âu Mỹ, Nhật Hàn, hàng nội địa, còn có anime, nhân thú. Đơn giản đổi mới ngươi tưởng tượng. Tùy tiện mở ra một cái đi. Tần Phi còn là ưa thích truyền thống Nhật Hàn. Âu Mỹ những cái kia nhìn quá tự ti. Liền cái này đi. Bộ dáng nhìn vẫn rất ngọt ngào. Có điểm giống Kurosawa Chí Linh. Một điểm xuống dưới. Kiêu Kiêu liền bắn ra tới một tin tức. Ngươi Kiêu Kiêu dị địa ghi tên ngươi Kiêu Kiêu bị ép lo cao. Tần Phi mộng bức. Đây là chuyện ra sao? Chúng độc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.